Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 594, cổ động. Ba canh, Sở Ly buông xuống chén trà, nói, cái này đoạn vô nhai tại đệ tử bên trong uy vọng không tục a. Chu Hàn ca gật đầu, hắn là bình dân đệ tử lãnh tụ, bình dân đệ tử, chấm ngoặc kép, Sở Ly như có điều suy nghĩ. Sở Đại Trí nói, chúng ta Phục Ngưu Sơn có hai loại đệ tử, một là theo dưới núi thu vào tới đệ tử, một loại là Phục Ngưu Sơn đệ tử hậu đại. Sở Ly như có điều suy nghĩ, hai phái đệ tử không hợp, cũng không tính được không hợp đi. Sở Đại Trí nói, bất quá luôn có những không giống nhau, liền góp không tới cùng nhau đi chơi. Mọi người mỗi cái chơi mỗi cái, chậm chậm liền có riêng phần mình đầu. Chúng ta bên này là Mộ Dung, bên kia là Đoạn Vô Nhai. Mộ Dung Lượng, Sở Ly bật cười, lập tức gật đầu. Vậy cũng đúng, hắn dù sao cũng là Mộ Dung trưởng lão nhi tử. Sở Đại Trí cười nói, mọi người dùng chính là Chu sư huynh. Mộ Dung là xem ở Mộ Dung trưởng lão nhi tử phân thượng mới đẩy ra. Muốn nói ai lời nói mọi người đứng đầu nghe, vẫn là Chu sư huynh. Chu Hàn ca khoát tay cười nói, chớ nói ta có thể không có như vậy đại uy vọng. Chu sư huynh ngươi liền yêu khách khí. Sở Đại Trí nói, mọi người đều hiểu. Chu Hàn ca nói, ta thực gì đó cũng không có làm, cũng là bởi vì ngươi không làm, cho nên mọi người thích ngươi. Sở Đại Trí nói, ngươi hành sự công chính, hơn nữa không trương dương không ngạo khí, lại thêm cha ngươi cũng là trưởng lão, cho nên nha, mọi người tất cả nghe theo ngươi. Chu Hàn ca cười nói, cái cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Có ý tứ. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Kia võ công ai cao ai thấp? Chu Hàn ca nói, ta cùng Đoạn Vô Nhai như nhau. Sở Đại Trí hử một tiếng nói, ta cảm thấy Đoạn Vô Nhai rất chán ghét, ngạo mạn vô lễ, nhất định coi trời bằng vung. Chu Hàn ca ngươi không bằng hắn. Sở Ly quay đầu nhìn một chút kia Đoạn Vô Nhai, thản nhiên nói, hắn là thiên ngoại thiên cao thủ. A, Sở Đại Trí ngẩn ra. Chu Hàn ca nhíu mày, không thể nào. Sở Ly nói, hắn hẳn là từng bế quan đi, các ngươi chẳng lẽ không biết, bước vào tiên thiên về sau, mọi người hàng năm đều phải đóng một lần cửa ải. Chu Hàn ca nói. Sở Ly nói, này Đoạn Vô Nhai cùng Mộ Dung Lượng như nhau, đều ẩn chính mình tu vi. Chu Hàn ca sắc mặt khó coi, hắn vẫn cho là chính mình cùng Đoạn Vô Nhai như nhau, nguyên lai đều là ảo giác, chính mình rớt lại phía sau Đoạn Vô Nhai một bước. Sở Đại Trí kinh ngạc nói, thật sự là thiên ngoại thiên. Sở Ly nhìn một chút hắn, không nói chuyện. Sở Đại Trí có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, này gia hỏa cũng là nhân tài. Sở Ly nói, cho nên các ngươi rớt lại phía sau một bước, bình tĩnh lại hào hào dụng công đi. Đúng, hai người thấp giọng trả lời, bầu không khí tức khắc thấp xuống, hai người không nói gì tâm tư. Nghe nói không, lại có một vị sư huynh bị hại. Sở Ly lông mày nhíu lại, nghe được câu nói này, hắn chiều Đoạn Vô Nhai bên kia nhìn một chút, chính là lúc trước cùng Sở Đại Trí cãi lộn Lý Nguy Nhiên. Lý Nguy Nhiên thấp giọng nói, sáng sớm sự tình, trong phái còn đè ép không có truyền ra, tại sao lại có sư huynh bị hại? Xấu xí nam tử cau mày nói, trong phái các trưởng lão cũng không nghĩ một chút biện pháp, tổng như vậy bị đánh lén, lúc nào là dáng vóc, chúng ta thế nhưng là Phục Ngưu Sơn. Lý Nguy Nhiên hạ giọng, nhỏ giọng một chút, Hoàng sư huynh, không phải các trưởng lão không nghĩ biện pháp, là đám người kia quá giảo hoạt, tìm không thấy người, ta cũng không tin, dựa chúng ta Phục Ngưu Sơn, còn không đánh lại đám người kia. Hoàng Thao cười lạnh nói, thật muốn có vậy thực lực, cũng không cần vụng trộm sờ sờ, lén lén lút lút. Hoàng sư huynh, Lý Nguy Nhiên lắc đầu nói, các trưởng lão chẳng lẽ vô năng, là đối thủ quá lợi hại. Hoàng Thao hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đoạn Vô Nhai. Đoạn sư huynh, ngươi cảm thấy thực lực bọn hắn rất mạnh. Đoạn Vô Nhai nói, là rất mạnh, vậy tại sao vụng trộm mò mẫm? Hoàng Thao xem thường mà nói, cố lộng huyền hư, tại che giấu bọn hắn nhỏ yếu. Các trưởng lão đều không phải là ăn chay. Đoạn Vô Nhai nói, mỗi lần đệ tử xuống núi, đều có trưởng lão chịu trách nhiệm âm thầm bảo hộ, lại không có thể bảo vệ được. Hiển nhiên bọn hắn có thiên ngoại thiên cao thủ đâu. Bọn hắn có thiên ngoại thiên cao thủ, chúng ta càng nhiều. Hoàng Thao khẽ nói, Đoạn Vô Nhai lắc đầu. Chúng ta không có khả năng xuất động hết thảy thiên ngoại thiên cao thủ. Còn muốn che chở tông môn đâu. Dự tính bọn hắn xuất động không chỉ một thiên ngoại thiên. Nếu không không biết cuốn lấy âm thầm tương hộ các trưởng lão. Hiện tại liền là tìm không thấy. Bọn hắn, Hoàng Thao tức giận gãi gãi đầu. Oán hận nói, nếu là tìm tới bọn hắn xào huyệt. Không phải diệt bọn hắn không thể. Là muốn tiêu diệt. Lý Nguy Nhiên khẽ nói. Đoạn Vô Nhai nhẹ nhàng lắc đầu. Im lặng không nói. Sở Ly quét mắt một vòng xung quanh các đệ tử. Vẫn cao hứng bừng bừng. Hiển nhiên không biết chuyện này. Một tiếng vang trầm. Một cái cao gầy thanh niên đệ tử vỗ mạnh một cái bàn. Lớn tiếng nói. Gì đó. Cố sư huynh chết rồi. Hắn đối diện thanh niên lộ ra nặng nề bi thương thần sắc. Chậm chậm gật đầu. Cố sư huynh võ công cao như vậy. Lại bị giết. Thanh niên đệ tử lớn tiếng nói. Đối diện đệ tử thở dài. Tựa như là chết tại thiên ngoại thiên cao thủ bên dưới. A cao gầy thanh niên ngửa mặt lên trời nộ hống. Mặt mũi tràn đầy vẻ buồn. Trước khi đi kia ngày còn cùng cố sư huynh uống rượu với nhau. Cố sư huynh còn căn dặn hắn hảo hảo luyện công. Tương lai tốt có thể cùng hắn cùng một chỗ xuống núi. Lúc này vậy mà thiên nhân cách xa nhau. Hắn thực tế vô pháp tiếp nhận. Xung quanh một lần yên lặng. Thân sư huynh, cố sư huynh xác thực bỏ mình. Lý Nguy Nhiên lớn tiếng đầu. Bất quá chúng ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Đúng, nhất định phải báo thù. Đám người mồm năm miệng mười kêu lên. Mặt mũi tràn đầy phẫn hận thần sắc. Hoàng Thao bất mãn nói. Theo ta thấy, chúng ta liền không nên phong sơn. Bởi vì phong sơn, mới có người dám như vậy ức hiếp tới cửa đến. Nếu là không phong sơn, bọn hắn ai dám? Mọi người nhất thời trầm mặc. Hoàng Thao tiếp tục lớn tiếng nói. Nếu là đổi lúc trước, đụng tới cố sư huynh loại này sự tình. Mọi người tiến lên báo thù. Ai cũng sợ hãi. Hiện tại bọn hắn đều biết chúng ta bị phong ở trên núi không thể xuống dưới. Mới không chút kiêng kỵ giết người. Hoàng sư đệ, Đoạn Vô Nhai quát một tiếng. Hoàng Thao lại nghe mà không nghe thấy lớn tiếng nói. Các trưởng lão đều là già nên hồ đồ rồi. Lá gan càng ngày càng nhỏ. Tiếp tục như thế, chúng ta Phục Ngưu Sơn danh tiếng liền xong rồi. Sở Đại Trí tức giận. Hoàng sư đệ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn cùng các trưởng lão nói. Giải trừ phong sơn. Hoàng Thao lớn tiếng nói. Đúng, giải trừ phong sơn. Đám người có không ít phụ họa. Bọn hắn đều là huyết khí phương cương. Khí phách phấn chấn thời điểm. Lại muốn bị cấm ở trên núi. Nhất định cùng ngồi tù không khác. Đã sớm ngo ngoe muốn động. Lúc này bị Hoàng Thao như vậy một cổ động. Liền nhiệt huyết sôi trào lên. Chu Hàn ca tới lên tới. Lớn tiếng nói, chư vị sư huynh sư đệ, này phong sơn chi lệnh là sơn chủ tự mình hạ đạt. Không quan trưởng lão nhóm sự tình, mà sơn chủ nhìn thấy sự tình, cùng chúng ta nhìn thấy không giống nhau. Tựa như đứng tại chân núi cùng đứng tại đỉnh núi nhìn một dạng. Nếu là không có đặc biệt duyên cớ, sơn chủ cũng sẽ không hạ cái này lệnh. Hừ, ngược lại ta cảm thấy phong sơn không đúng. Hoàng Thao trầm giọng nói, dù cho đối diện cường địch, cũng không thể như vậy co lên đến, nên đánh liền đánh, nếu là đánh không lại đâu. Chu Hàn ca khẽ nói, Hoàng Thao nói, đánh không lại cũng muốn đánh, vậy thì chờ lấy bị diệt tông đi. Chu Hàn ca lạnh lùng nói, đánh nhau vì thể diện ai cũng có thể làm được, ẩn nhẫn lại càng khó. Các ngươi không hiểu sơn chủ cùng các trưởng lão gian nan. Trải qua an an ổn ổn, còn muốn nói những lời này, chẳng phải buồn cười, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.